khosachnói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 5 của cuốn sách Giải mã kinh tế Trung Quốc, nội dung 17. Trung Quốc có nên định giá lại nhân dân tệ không? Những email trao đổi giữa Gregory Chow và Ronald McKinnon. Loạt email trao đổi 1, thứ 6, ngày 29 tháng 7 năm 2005. Ron thân mến, một người bạn tốt của tôi là Harvey Lam đã gửi cho tôi bài viết của anh trên tạp chí Wall Street Journal, WSJ, về việc định giá nhân dân tệ cao hơn. Tôi rất quan tâm đến bài viết này của anh. Tôi không đồng ý với phần lớn nội dung trong bài viết này và xin gửi đến anh những bình luận của tôi dưới đây. Tôi rất trân trọng những phản hồi của anh để tôi có thể học hỏi và được mở rộng tầm mắt. Tôi cũng gửi một bản sao của email này đến O. Haberger, hy vọng anh ấy có thể cho tôi biết những nhận xét của mình, thì anh ấy có thể sẽ đồng ý với những nhận định của anh. Trân trọng, Gregory. Bài viết trên WSJ của Ronald McKinnon và bình luận của Gregory Chow trong Giống Ngọc Vuông. Ngày 21 tháng 7 năm 2005, một lần nữa, Trung Quốc lại gặp phải áp lực từ nhiều nước khác. Chắc chắn trong đó có những áp lực của chủ đích, buộc phải từ bỏ chính sách tỷ giá cố định mà quốc gia này đã duy trì và quen thuộc suốt một thập kỷ. Quốc hội Mỹ đã đe dọa sẽ thông qua, và đến giờ có thể sẽ vẫn còn đang đe dọa. Một dự luật áp dụng thuế nhập khẩu 27,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu quốc gia này không chịu nâng giá nhân dân tệ, và đã gây áp lực buộc chính quyền Bush phải duy trì tình trạng pháp lý của Trung Quốc là nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Bất chấp đặc điểm mở cửa rộng rãi của quốc gia này, để có thể dễ dàng áp dụng các chế tài thương mại khác, ví dụ như thuế chống phá giá. Một thập kỷ trước, khi thương lượng để Trung Quốc được gia nhập vào WTO, rất nhiều ngân hàng tại phố Wall, ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm và các định chế tài chính khác đã gây áp lực bên Bộ Tài chính Mỹ, buộc họ yêu cầu Trung Quốc phải nới lỏng các biện pháp kiểm soát tài chính và từ từ cho phép các công ty nước ngoài thâm nhập vào thị trường tài chính trong nước của Trung Quốc. Ngay cả khi các điều kiện tài chính này không bị các nước thành viên WTO khác yêu cầu. Trung Quốc đang tuân thủ theo các điều khoản này, cũng như loại bỏ các loại thuế và hạn ngạch đối với hàng hóa nhập khẩu cao hơn mức mà thỏa thuận WTO yêu cầu. Cho dù việc định giá đồng tiền cao hơn không chắc chắn sẽ diễn ra, hay sớm dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát vốn đối với luồng tiền vào hay ra không có tác động tệ hại giống như thảm họa thuốc viện, chúng ta không nên đánh giá thấp hiểm họa của chúng đối với sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ từ trước đến nay của Trung Quốc, hay đối với thành công vĩ đại của đất nước này trong việc đưa một lượng lớn người dân Trung Quốc ra khỏi nạn đói nghèo thê thảm. Chow bình luận, giữa tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và tỷ giá hối đoái cố định không có quan hệ nhân quả. Hãy lưu ý rằng tỷ giá đồng đô la của Trung Quốc đã thay đổi vài lần trong quá trình tăng trưởng này. Bằng cách duy trì tỷ giá 8,28 tệ trên đô la trong gần 10 năm và xây dựng chính sách tiền tệ xung quanh cái mỏ neo này, tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc và CPI đã hội tụ theo các chỉ số này của Mỹ, với một mức rất thấp là khoảng 2% trên năm. Chào, ở điểm này cũng vậy, Trung Quốc có lạm phát thấp không phải vì tỷ giá hối đoái cố định, mà vì chính sách tiền tệ thắt chặt của Chu Dung Cơ. Tỷ lệ tăng cung tiền thấp từ năm 1996 đến năm 2002. Một phần bởi vì các quốc gia Đông Á khác trừ Nhật Bản không ít nhiều ghìm tỷ giá đô la trong một khu vực mà hầu hết các giao dịch thương mại đều được thanh toán bằng đô la. Tỷ giá đô la cố định là một mỏ neo rất thành công cho chính sách tiền tệ của Trung Quốc. Việc ghìm giá đô la tập thể ở Đông Á cũng đảm bảo sự ổn định về tỷ giá và sự gắn kết về mức giá, cho phép thương mại và đầu tư trong khu vực phát triển nhanh chóng và hiệu quả. Với tỷ giá hối đoái cố định, tăng trưởng GDP và sự tăng trưởng sản lượng cao của Trung Quốc là hết sức ấn tượng. Chào, giữa tỷ giá cố định và GDP trong trường hợp của Trung Quốc hoàn toàn không có ảnh hưởng nhân quả, cho dù ở một số quốc gia đang phát triển khác không thể áp dụng các nguyên lý tiền tệ. Một tỷ giá hối đoái cố định có thể sẽ hỗ trợ họ trong vấn đề này. Tuy nhiên, vào ngày 21 tháng 7, nhân dân tệ được nâng giá 2%, một mức tăng rất nhỏ, đồng thời chính phủ duy trì biên độ giao dịch nhỏ hơn, 0,3% cho cả hai chiều. Quan trọng hơn nữa là một tuyên bố ngầm rằng tỷ giá ngầm bằng cũ 8,28 tệ trên đô la đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, không có tuyên bố rõ ràng về cách thức phát triển của tỷ giá thả nổi được quản lý chặt chẽ. Giờ đây, tỷ giá tương lai trở nên không chắc chắn. Việc thực hiện chính sách tiền tệ và hối đoái ở Trung Quốc sẽ trở nên khó khăn hơn. Tôi đã có 5 bình luận tiêu cực về chính sách mới. Thứ nhất, Với việc dỡ bỏ tỷ giá hối đoái cố định, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ phải tìm ra mỏ neo mới hoặc những quy định mới quản trị chính sách tiền tệ. Khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc để tỷ giá hối đoái được tự do, họ không hề đưa ra một tuyên bố nào cả. Liệu Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có thiết lập một mục tiêu lạm phát khác không? Các công cụ tài chính mà họ sử dụng để đạt được mục tiêu này là gì? Chào, nếu Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chú ý kiểm soát mức giá tăng cung tiền, tại sao họ lại cần đến một mỏ neo mới? Thứ hai, bởi tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc đã hội tụ theo tỷ lệ của Mỹ hoặc ít hơn một chút. Bất kỳ sự nâng giá mạnh và lâu dài nào của nhân dân tệ, người Mỹ muốn mức nâng giá này ở khoảng 20-25% sẽ khiến Trung Quốc bị giảm phát sau khi giảm xuất khẩu, đầu tư trong nước giảm và rộng hơn nữa là giảm tốc độ tăng GDP. Chào, việc nâng giá mạnh nhân dân tệ sẽ có hiệu quả ngược lại. Nếu chúng ta tin rằng tăng nhanh cung tiền sẽ gây ra lạm phát, thì việc nâng giá nhân dân tệ sẽ giảm thặng dư ngoại thương và luồng tiền dự trữ ngoại hối chảy vào để chuyển đổi sang nhân dân tệ, những thứ từng gây lạm phát vào năm 2004-2005. Việc nâng giá nhân dân tệ sẽ làm giảm lạm phát. Thứ ba, nếu Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chỉ nâng giá nhân dân tệ một chút, như mức 2% công bố ngày 21 tháng 7, với dấu hiệu đe dọa sẽ còn tiếp tục có những đợt nâng giá khác nữa, thì luồng tiền nóng chảy vào Trung Quốc sẽ gia tăng. Nếu Trung Quốc cố gắng tự do hóa tài chính hơn nữa, chẳng hạn thông qua việc dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát lãi suất thị trường mở cửa ở Trung Quốc sẽ buộc phải điều chỉnh về không. Bởi những nhà đầu cơ chênh lệch giá cho rằng giá của nhân dân tệ trong tương lai sẽ tăng. Trung Quốc đã sắp sửa rơi vào cái bẫy thanh khoản lãi suất bằng không, Zero Interest Security Swap, giống như Nhật Bản. Lãi suất liên ngân hàng ngắn hạn ở Thượng Hải giảm xuống mức 1%. Chú thích: Zero Interest Security Swap. Một tình huống, trong đó lãi suất danh nghĩa gần bằng không và nền kinh tế suy thoái. Khi đó, chính sách tiền tệ mở rộng là không hiệu quả, vì lãi suất danh nghĩa không thể xuống mức thấp hơn không. Nước Mỹ trong thập niên 30 và Nhật Bản ở thập niên 90 là hai ví dụ về các nền kinh tế rơi vào bẫy thanh khoản. Trong cái bẫy thanh khoản này, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc giống như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trước đó trở nên bất lực, không thể làm gì để chống lại áp lực giảm phát. Chào! Tôi đồng ý rằng luồng tiền nóng đầu cơ sẽ chảy vào sau những sự gia tăng nhỏ về tỷ giá hối đoái. Nhưng giải pháp là phải thay đổi tỷ giá một lần thật mạnh mẽ, như Trung Quốc đã từng làm trong thập niên 1980 và giữa thập niên 1990. Thứ tư, bất kỳ sự nâng giá đồng tiền nào dù lớn và riêng lẻ hay nhỏ và từng phần sẽ có những ảnh hưởng không thể dự đoán trước trên thặng dư ngoại thương của Trung Quốc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại sẽ làm giảm lượng cầu nhập khẩu của Trung Quốc, ngay cả khi xuất khẩu giảm. Do đó, ảnh hưởng của nó lên cán cân thương mại dòng là không thể xác định được. Chào, Ron, lẽ ra tôi phải trượt đại học môn ngoại thương cơ bản mới đúng. Tôi nghĩ rằng tăng giá nhân dân tệ sẽ khiến hàng hóa Trung Quốc trở nên đắt giá hơn ở nước ngoài và hàng hóa ngoại sẽ rẻ hơn ở Trung Quốc. Cả hai điều này đều có xu hướng làm giảm thặng dư ngoại thương của Trung Quốc. Tất nhiên, những điều trên có phụ thuộc vào độ co giãn của cầu hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc ở nước ngoài và cầu hàng ngoại ở Trung Quốc, vì có những hàng hóa thay thế, độ co giãn này thường cao. Thứ năm, vì ảnh hưởng của công việc nâng giá nhân dân tệ đối với thặng dư ngoại thương của Trung Quốc là không rõ ràng. Những người ủng hộ nước Mỹ sẽ hết lần này đến lần khác phàn nàn rằng mọi sự nâng giá đồng tiền của Trung Quốc đều chưa đủ lớn. Do vậy, từ bỏ tỷ giá truyền thống 8,28 tệ trên đô la, giỏi lắm cũng chỉ tạm thời làm giảm áp lực từ nước ngoài lên Trung Quốc mà thôi. Chào, điểm này có thể đúng. E rằng độc giả nghĩ rằng đánh giá của tôi về chính sách mới của Trung Quốc là quá tiêu cực. Vậy xin quý vị so sánh nó với kinh nghiệm của nước Nhật hai thập niên trước và trước đó nữa. Từ thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990, phong trào bài Nhật Japan Bashing nở rộ ở Mỹ cũng như phong trào bài Trung Quốc ngày nay. Chú thích: bài Nhật Japan Bashing. Đó là giai đoạn trong thập niên 1980 khi mà thâm hụt thương mại của Mỹ từ Nhật tăng mạnh, còn nền kinh tế Nhật thì lại đang ở trong kỷ nguyên phát triển. Người Mỹ cho rằng điều này là do Nhật bảo hộ kinh tế trong nước bằng các rào cản phi thuế quan và hết sức gây áp lực buộc Nhật phải mở cửa thị trường. Ở thời điểm này, nhiều người Mỹ bài trừ hàng Nhật. Vào thời kỳ đó, Nhật đã có thặng dư ngoại thương song phương với Mỹ và tiếp tục bị đe dọa bởi quốc hội nhiều hơn là bởi tổng thống. Áp dụng các chế tài thương mại nếu Nhật không tự nguyện kiềm chế xuất khẩu đối với một số mặt hàng cụ thể và đồng yên được phép tăng giá. Trên thực tế, Đồng yên được tăng giá theo từng giai đoạn trong suốt cả thời kỳ, từ 360 yên trên đô la năm 1971 lên đến 80 yên trên đô la năm 1995. Điều này làm hệ thống tài chính Nhật Bản mất phương hướng, nền kinh tế bong bóng vào cuối thập niên 1980 và cuối cùng gây ra đợt suy thoái giảm phát không ngừng của thập niên 1990, một thập niên mất mát. Đến nay, Nhật Bản vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và vẫn còn đang mắc trong cái bẫy thanh khoản lãi suất bằng không. Điều này ngăn cản Ngân hàng Trung ương Nhật kích thích tăng trưởng kinh tế trở lại và tỷ lệ thặng dư thương mại của Nhật trong GNP không được giảm một cách rõ ràng. Chào! Tôi không biết nhiều về trường hợp của Nhật Bản để có thể bình luận gì thêm, nhưng tôi sẽ không dễ dàng chấp nhận cách diễn giải cho rằng suy thoái kinh tế ở Nhật từ năm 1991 là do tỷ giá hối đoái thả nổi. Bất kỳ ai tuyên bố như vậy sẽ phải chứng minh bằng tài liệu một cách cẩn thận thay vì chỉ nói suông. Có lẽ anh đã viết rất nhiều về vấn đề này, nhưng chỉ đơn giản tuyên bố. Điều này làm hệ thống tài chính Nhật Bản mất phương hướng, ở trên thôi thì không đủ sức thuyết phục tôi. Phần lớn vì áp lực của những nhà làm luật của chúng ta ở Washington, Trung Quốc giờ đây đang ở trong một vùng u ám về chính sách tiền tệ và tỷ giá. Thay vì đưa ra những hướng dẫn rõ ràng với những mỏ neo tiền tệ được xác định cụ thể, các quyết định kinh tế vĩ mô của quốc gia này được đưa ra một cách không được dự tính trước và không ai có thể đoán trước được như đã từng và vẫn còn đang xảy ra ở Nhật. Chào! Anh hẳn còn nhớ tôi là một trong số những nhà kinh tế học đã đề xuất áp dụng tỷ giá hối đoái thả nổi ở Đài Loan. Sau khi chính phủ Đài Loan áp dụng hệ thống tỷ giá thả nổi, nền kinh tế Đài Loan vẫn tiếp tục tăng trưởng suốt một thời kỳ dài. Mức độ tăng trưởng giờ đây có chút chậm lại vì những lý do khác. Gregory, ông McKinnon, giáo sư kinh tế tại Đại học Stanford, tác phẩm gần nhất của ông là Tỷ giá hối đoái theo bản vị đô la của Đông Á, sống trong những giá trị mâu thuẫn. Loạt email trao đổi 2, thứ 2 ngày 1 tháng 8 năm 2005. Bình luận của Gregory Chow đặt trong dấu ngoặc vuông. Gregory thân mến, vì anh thực sự là kinh tế gia hàng đầu về Trung Quốc, tôi rất hân hạnh khi anh dành thời gian đọc bài viết của tôi trên WSG và phản bác một cách cẩn thận đến vậy. Sự khác biệt chính giữa hai chúng ta là, tôi là một nhà kinh tế học tiền tệ, tin tưởng rằng trong một nền kinh tế mở cửa, tỷ giá chỉ là cách thể hiện chính sách tiền tệ hiện tại hoặc chính sách tiền tệ tương lai mà quốc gia muốn áp dụng. Còn anh lại thiên về xu hướng không chấp nhận quan điểm này. Tôi đã đánh dấu những điểm mà anh đặt ra bằng chữ viết hoa dưới đây và tôi sẽ trả lời từng điểm một. A, B và C. Trong giai đoạn tăng trưởng ở thập niên 1980, Trung Quốc không thực sự là một nước mở cửa. Các công ty thương mại xuất nhập khẩu quốc doanh cách ly mức giá trong nước với giá quốc tế. Và tất nhiên, các biện pháp kiểm soát tỷ giá đối với cả tài khoản vốn và tài khoản vãng lai chiếm ưu thế. Do vậy, cơ quan quản lý Trung Quốc có thể thay đổi, giảm tỷ giá hối đoái chính thức như họ đã từng làm vài lần, mà không gây ra nhiều ảnh hưởng lên mức giá nội địa và chính sách tiền tệ hay tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên, đến năm 1994, nền kinh tế đã trở nên cởi mở hơn với sự thống nhất của thị trường hối đoái giao ngay và thị trường ngoại hối hoán đổi, cùng với việc gần như chấp nhận tính chuyển đổi của tài khoản vãng lai. Tỷ giá đã gây ra sự khác biệt lớn về mức giá nội địa. Chào! Một nhận định cần xét lại, hãy xem dưới đây. Và việc định giá nhân dân tệ quá thấp năm 1994 khi mà tỷ giá trao đổi và tỷ giá hoán đổi chính thức được thống nhất là 8,7 tệ trên đô la. Tỷ giá chính thức thay đổi từ 5,5 lên 8,7 đã khiến lạm phát trở nên trầm trọng thêm từ năm 1993 và tiếp tục đến năm 1995. Chào! Lại là một nhận định có vấn đề, xem giải thích ở dưới. Chào! Theo quan điểm của tôi, xem tiền, mức giá và tổng sản lượng của nền kinh tế Trung Quốc trong phần Document Dollar trên web www.princeton.edu/ngachichao và mục 7.3 cuốn Quá trình cải tổ kinh tế của Trung Quốc. Một yếu tố chính ảnh hưởng đến tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc là tốc độ tăng cung tiền M0, M1 và M2. Cụ thể, tỷ lệ lạm phát giai đoạn 1993-1995 có thể được giải thích bằng sự gia tăng lớn về lượng tiền trong lưu thông 317,9, 433,6, 586,5 và 728,8 tỷ lần lượt vào cuối các năm 1991, 1992, 1993, 1994. Xem trang 120 cuốn Quá trình cải tổ kinh tế Trung Quốc. Điều này về cơ bản xảy ra trước sự thay đổi hệ thống tỷ giá hối đoái năm 1994. Chúng ta không thống nhất với nhau về vai trò quản lý tỷ giá và của tỷ lệ tăng trưởng cung tiền đối với lạm phát. Tôi đã có các tài liệu chứng minh quan điểm của tôi về tầm quan trọng về tỷ giá tăng cung tiền trong hai tài liệu tham khảo nói trên. Sau đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc duy trì tỷ giá 8,28 tệ trên đô la trong suốt 10 năm, vượt qua những áp lực về cả giảm phát lẫn lạm phát cho đến ngày 21 tháng 9 năm 2005. Và trong thời kỳ lạm phát giá cả năm 2005, khi nền kinh tế đã trở nên mở cửa, CPI đã hội tụ về mức thấp nhất hơn CPI của Mỹ. Tôi không nói rằng bản thân tỷ giá là một mỏ neo cho mức giá của Trung Quốc. Thay vào đó, việc chính phủ sử dụng một số biện pháp kiểm soát trực tiếp đối với đầu tư, trung hòa lượng tiền bơm ra thị trường, v.v. đã được mục tiêu tỷ giá định hướng một cách hiệu quả. Tất nhiên, chính sách tiền tệ, kiềm tỷ giá, tự thân nó chủ yếu ảnh hưởng đến tốc độ lạm phát giá cả, chứ không phải tốc độ tăng trưởng thực tế. Tuy nhiên, nhân đây, tôi xin lưu ý rằng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thay đổi thất thường từ năm 1980 đến năm 1995 với những đợt lạm phát nghiêm trọng giai đoạn 1988 đến năm 1989 và 1993 đến năm 1995. Kể từ đó, dưới cơ chế tỷ giá hối đoái cố định, tăng trưởng của Trung Quốc rất cao, suôn sẻ và không gặp phải sự bùng nổ lạm phát nghiêm trọng nào cả. Chào! Có một mục ngắn với tiêu đề tóm tắt lịch sử tiền tệ Trung Quốc trong cuốn Tiền, mức giá và sản lượng, giải thích các dữ kiện lịch sử trong hai giai đoạn mà anh vừa viết trên đây, mà không viện dẫn đến tỷ giá. D và F. Coi tỷ lệ tăng cung tiền là một mục tiêu của chính sách tiền tệ như Milton Friedman là không có triển vọng thành công ở các nước đang phát triển có tỷ lệ tăng trưởng cao như Trung Quốc. Chào, tôi chưa từng nói là mình đồng ý với quan điểm của Friedman về việc đặt mục tiêu là cung tiền. Tôi đồng ý với nhận định theo kinh nghiệm của Friedman do Ben Bernanke, một người cũng đồng ý với điều này chỉ cho tôi thấy, rằng một sự thay đổi cung tiền sẽ nhanh chóng làm gia tăng sản lượng, nhưng hậu quả này sẽ nhanh chóng biến mất. Đồng thời, nó sẽ làm tăng giá cả chậm hơn một chút, nhưng hậu quả lại rất lâu dài. Chừng nào vẫn còn việc định giá nhân dân tệ thấp khiến luồng dự trữ ngoại hối chảy vào Trung Quốc, giờ đang ở mức 700 tỷ đô la với mức tăng 200 tỷ cho riêng năm 2004, rồi sau đó quy đổi sang nhân dân tệ. Từ đó làm gia tăng tốc độ tăng cung tiền, việc định giá thấp đó sẽ gây ra lạm phát. Tốc độ chuyển đổi tài chính nhanh chóng và mức độ tiết kiệm cao sẽ khiến cho tổng cung tiền tăng dữ dội. Ví dụ, từ năm 1995 đến năm 2003, lượng tiền có thể dùng ngay, Narrow Money ở Trung Quốc tăng hơn 17% trên năm. Xem bảng 2 của tài liệu đính kèm trong tỷ giá hay sự thay đổi mức lương trong quá trình điều chỉnh quốc tế. Và tổng cung tiền rộng hơn, M1, M2, thậm chí còn tăng nhanh hơn nữa. Chào, 17% trên năm không phải là tốc độ tăng trưởng cao ở Trung Quốc đối với sự ổn định giá cả. Nếu theo quan điểm cầu tiến co giãn theo thu nhập, lượng cầu về tiền khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng tăng lên với một tốc độ cao hơn GDP. Thời kỳ lạm phát là những thời kỳ mà tốc độ tăng cung tiền vượt mức 25-30%. Xem bảng ở trang 120 của cuốn Quá trình cải tổ kinh tế Trung Quốc. Cơ quan quản lý tiền tệ không chỉ đơn giản canh chừng cung tiền và quyết định liệu mức tăng trưởng cung tiền như vậy là nhanh hay chậm. Thay vào đó, họ nên coi tăng trưởng tổng cung tiền là một biến nội sinh, không phải quan hệ nhân quả, và tìm kiếm một vài mỏ neo khác để định hướng cách thức thắt chặt hay nới lỏng chính sách tiền tệ. Và với Trung Quốc trong hơn 10 năm qua, tỷ giá hối đoái là một yếu tố thuận lợi nhất. Nhưng giờ đây, kể từ ngày 21 tháng 7, nó sẽ phải chuyển sang mục tiêu lạm phát trong nước. Chào! Ở Trung Quốc, phần lớn việc gia tăng cung tiền, một lần nữa, xin hãy xem lại đoạn trích từ trên, tóm tắt lịch sử tiền tệ Trung Quốc là do chính sách của chính phủ, cho dù họ không chủ định kiểm soát lạm phát. Ví dụ, lượng tiền trong lưu thông tăng 50% chỉ trong một năm 1984, vì việc cải tổ hệ thống ngân hàng, trong đó các ngân hàng được tự do tăng trưởng tín dụng, theo những cách thức mà trước đó họ không được làm. Việc tăng cung tiền nhanh chóng ở trong giai đoạn 1993-1994 là kết quả của việc các ngân hàng nới lỏng tín dụng để đáp lại lời kêu gọi phát triển nhanh và cởi mở hơn nữa của Đặng Tiểu Bình trong bài phát biểu nổi tiếng ở Thâm Quyến vào năm 1992. Thành công của Chu Dung Cơ trong việc kiểm soát lạm phát từ thập niên 1990 là thông qua việc kiểm soát tín dụng ngân hàng và cung tiền bằng phương pháp hành chính, áp dụng hạn ngạch cho các ngân hàng ở từng địa phương. Tôi không ủng hộ việc đặt mục tiêu về mặt tiền tệ, nhưng tôi đang muốn chỉ ra rằng tổng cung tiền là một trong các biến mà chúng ta có thể giám sát, bao gồm cả sự gia tăng nhanh chóng của nó so với việc mọi người chuyển đổi đô la ra nhân dân tệ. G. Bởi vì lạm phát CPI của Trung Quốc giờ đây thấp hơn Mỹ khoảng chừng 2% trên năm, và hầu như tất cả hàng hóa mua bán ở Đông Á đều được thanh toán bằng đô la. Một sự nâng giá mạnh nhân dân tệ sẽ khiến Trung Quốc lâm vào giảm phát thực sự. Chào, một sự nâng giá mạnh nhân dân tệ sẽ làm giảm tăng cung tiền so với khi không nâng giá. Giảm phát thực sự sẽ phụ thuộc vào chính tốc độ tăng cung tiền, mà tốc độ tăng cung tiền lại phụ thuộc vào các yếu tố khác nữa. Ví dụ như những yếu tố được nêu trong đoạn trên. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung 18. Giá cổ phiếu ở Trung Quốc được xác định như thế nào? Liệu giá cổ phiếu mua bán trên thị trường chứng khoán Thượng Hải ngày mai có cao hơn hôm nay không? Đây là một câu hỏi mà các nhà kinh tế học không thể trả lời được. Tuy nhiên, các nhà kinh tế học có thể giải thích tại sao cổ phiếu mua bán ở thị trường chứng khoán Thượng Hải cùng một lúc có thể có các mức giá khác nhau. Đây chính là chủ đề của bài viết này. Như nhà kinh tế học John William đã từng chỉ ra, mục tiêu của một nhà đầu tư khi đầu tư vào một cổ phiếu là thu lại các khoản thu nhập tương lai từ quyền sở hữu cổ phiếu này. Giá cổ phiếu cần phản ánh giá trị hiện tại, present value của tổ tức hay thu nhập, dividend or return trong tương lai của nó. Tôi muốn chỉ ra rằng lý thuyết này cũng được áp dụng cho cổ phiếu mua bán ở Trung Quốc. Dựa trên lý thuyết giá trị hiện tại của giá cổ phiếu và giả định rằng luồng cổ tức tương lai có thể được tóm gọn bằng mức cổ tức kỳ vọng của một cổ phiếu trong những năm tới và tỷ lệ thay đổi kỳ vọng của nó, tôi có thể lý giải được mức giá của 17 cổ phiếu được mua bán trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, được tính trong chỉ số chứng khoán Hang Seng, cũng như mức giá 30 cổ phiếu được mua bán trên sàn giao dịch chứng khoán New York, được tính trong chỉ số cổ phiếu Dow Jones, xem bảng 14.2 của cuốn Quá trình cải tổ kinh tế Trung Quốc của tôi. Bằng chứng này hỗ trợ cho kết quả rằng giá cổ phiếu kinh doanh ở các thị trường chứng khoán đã hoàn thiện có thể giải thích được bằng lý thuyết giá trị hiện tại. Ở Trung Quốc, sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải được thành lập vào tháng 9 năm 1990 và cổ phiếu bắt đầu được mua bán vào tháng 5 năm 1992. Liệu lý thuyết tương tự có thể giải thích được giá cổ phiếu kinh doanh ở sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải không? Tôi đã cố gắng trả lời câu hỏi này bằng cách nghiên cứu 47 loại chứng khoán mua bán trên thị trường này từ năm 1993 đến năm 1998 và thấy rằng công thức tương tự dựa trên mô hình giá trị hiện tại có thể giải thích tốt không kém hai trường hợp trên. Công thức của tôi dựa trên giả định rằng cổ tức của cổ phiếu trong quá khứ có thể được sử dụng để ước tính mức độ cổ tức kỳ vọng trong những năm tới cũng như tốc độ thay đổi cổ tức trong tương lai. Trong đó, mức giá kỳ vọng được giả định là hình thành theo giả thuyết kỳ vọng thích ứng, adaptive expectation. Giả thuyết kỳ vọng thích ứng nói rằng giá trị kỳ vọng của một biến số kinh tế sẽ thay đổi trong một thời kỳ, giả sử một năm, theo một tỷ lệ B so với sự chênh lệch giữa giá trị quan sát được của biến số trong suốt thời kỳ và giá trị kỳ vọng của biến số trong thời kỳ trước. Coi D sao T là giá trị kỳ vọng của tổ tức trong giai đoạn T và coi DT là giá trị thực tế của tổ tức trong giai đoạn T. Giả thuyết này nói rằng DT của sao trừ D sao của T trừ 1 bằng B nhân mở ngoặc DT trừ D của T trừ 1, đóng ngoặc. Giả định này cũng áp dụng cho tỷ lệ tăng cổ tức khi tốc độ tăng trưởng được định nghĩa bằng hàm số GT bằng DT trừ D của T trừ 1. Dù lý thuyết này cũng có thể áp dụng cho cả ba thị trường, nghiên cứu của tôi cũng phát hiện ra sự khác biệt tương đối quan trọng về tốc độ tăng trưởng cổ tức kỳ vọng giữa ba thị trường này. So với các nhà đầu tư ở Thượng Hải, các nhà đầu tư ở các thị trường đã phát triển hoàn thiện như thị trường New York, coi tốc độ tăng trưởng kỳ vọng được tính toán theo các kỳ vọng thích ứng quan trọng hơn trong quá trình xác định giá cổ phiếu. Nói cách khác, tỷ lệ tăng trưởng quan sát được dựa trên một giai đoạn lịch sử ngắn bị các nhà đầu tư Thượng Hải ít coi trọng hơn khi tính toán giá trị hiện tại kỳ vọng của dòng cổ tức tương lai trong quá trình xác định giá cổ phiếu. Nội dung 19. Sự thay đổi giá cổ phiếu ở sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải và New York liên quan đến nhau như thế nào? Ngày nay, hầu hết những người quan sát đều đồng ý rằng kinh tế Trung Quốc và kinh tế thế giới đang hòa nhập trên phạm vi lớn do toàn cầu hóa kinh tế. Nhưng điều này không xảy ra ở thập niên 1990. Bài viết này tường thuật lại một nghiên cứu về sự cùng thay đổi của giá chứng khoán ở Thượng Hải và New York theo số liệu tính toán của chỉ số giá chứng khoán Thượng Hải và chỉ số giá chứng khoán của NYSE. Tôi sử dụng hai biến số để đo lường sự đồng chuyển động hàng tuần của hai chỉ số giá này. Biến thứ nhất là tỷ số suất thu lợi, rate of return, cụ thể là sự chênh lệch giữa logarit tự nhiên của các mức giá vào thời điểm hàng đầu của hai tuần sát nhau. Biến thứ hai, đo lường mức độ dễ biến động của tỷ suất thu lợi, là giá trị tuyệt đối của sự chênh lệch giữa logarit tự nhiên của các mức giá ở thời điểm đầu hai tuần sát nhau. Sự thay đổi của tỷ suất thu lợi không được sử dụng trong trường hợp này bởi vì nó thường có giá trị cực trị, khiến cho kết quả thống kê bị giảm tính thiết thực. Dữ liệu mà chúng tôi sử dụng bao trùm 528 tuần, từ tuần đầu tiên của năm 1992 đến tuần thứ 8 của năm 2002. Bằng việc phân tích hồi quy tỷ suất thu lợi với giá trị có độ trễ của chính nó cho từng thị trường, tôi thấy rằng giả thuyết thị trường hiệu quả về giá cổ phiếu là có hiệu lực. Cụ thể là giá trị quá khứ của tỷ suất thu lợi không thể sử dụng để tính toán giá trị tương lai của nó. Tỷ suất lợi nhuận trung bình và mức độ dễ biến động của tỷ suất lợi nhuận tại Thượng Hải đều cao hơn ở New York. Điều quan trọng nhất là mức độ dễ biến động của cả hai thị trường này có quan hệ ngược chiều nhau. Cụ thể hơn, tỷ suất thu lợi hàng tuần trung bình khi được chuyển đổi sang tỷ lệ hàng năm là 17,5% cho Thượng Hải và chỉ có 9,5% cho New York. Sự khác biệt này về cơ bản vẫn tiếp tục tồn tại ngay cả khi được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát. Bởi vì trong suốt thời kỳ này, tỷ lệ lạm phát hàng năm trung bình của Trung Quốc là 5,3% và tỷ lệ lạm phát hàng năm trung bình của Mỹ là 2,6%. Điều chỉnh theo lạm phát, tỷ suất thu lợi thực tế ở Thượng Hải là 17,5 trừ 5,3 bằng 12,2%, trong khi tỷ lệ đó ở New York là 9,5 trừ 2,6 bằng 6,9%. Chênh lệch này có thể giải thích bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn của Trung Quốc, trong khi thị trường chứng khoán Trung Quốc phần nào đó tách biệt với các nhà đầu tư nước ngoài, vì những nhà đầu tư này chỉ được phép mua cổ phiếu B, loại cổ phiếu này lại được mua bán riêng. Về mức độ dễ biến động, từ năm 1992 đến năm 2002, trung bình của giá trị tuyệt đối của tỷ suất thu lợi là 0,01437 và độ chênh lệch tiêu chuẩn của tỷ suất thu lợi là 0,00015 ở New York. Các con số tương ứng của Thượng Hải là 0,04265 và 0,00304. Điều này có thể cho thấy rằng đầu tư vào cổ phiếu ở Thượng Hải là rủi ro hơn trong giai đoạn này. Về quan hệ trái chiều khá thú vị giữa mức độ biến động của chỉ số giá của hai thị trường, chúng tôi không thể kết luận rằng chúng liên quan đến nhau thông qua một yếu tố kinh tế thực tế nào cả. Một cách giải thích cho hiện tượng này là trong suốt thời kỳ này, những phát triển kinh tế vĩ mô của hai nước là khác nhau và mức độ biến động giá cổ phiếu lại có quan hệ tương quan với một số thước đo kinh tế vĩ mô nhất định. Trong suốt thời kỳ này, mối tương quan giữa GDP hàng năm của hai nước cũng là trái chiều. Cả hai nước này đều trải qua hai quá trình lịch sử kinh tế vĩ mô khác nhau. Ở Mỹ, tăng trưởng kinh tế chủ yếu bị chi phối bởi những phát triển công nghệ, trong khi ở Trung Quốc, các yếu tố chính trị ảnh hưởng lên tốc độ tăng trưởng kinh tế. Khởi đầu bằng sự tăng trưởng chậm do hậu quả của sự kiện Thiên An Môn năm 1989, Trung Quốc đã có một làn sóng hoạt động kinh tế được khơi dậy nhờ bài phát biểu của Đặng Tiểu Bình năm 1992 trong một chuyến đi thăm miền Nam. Tiếp theo là những nỗ lực của Chu Dung Cơ nhằm giảm tốc độ lạm phát ở giữa thập niên 1990, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 đến năm 1999 và quá trình phục hồi kinh tế sau đó. Trong bất kỳ trường hợp nào, tốc độ tăng trưởng kinh tế vĩ mô của hai nước này có quan hệ trái chiều. Chừng nào mà các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ dễ biến động của tỷ suất thu lợi trong giá cổ phiếu ở hai nước này có tương quan với các biến số kinh tế vĩ mô, thước đo mức độ dễ biến động ở hai quốc gia này có thể có tương quan trái chiều do các mối tương quan này là sai lầm. Như chúng ta đã quan sát thấy, sự chênh lệch ở các tỷ suất thu lợi và mức độ dễ biến động của chúng ta tại hai thị trường này đã được thu hẹp từ năm 1992 đến năm 2002. Vì xu hướng này vẫn còn tiếp tục và vì kinh tế Trung Quốc đã hòa nhập hơn với kinh tế thế giới, chúng ta có thể kỳ vọng rằng một nghiên cứu tương tự sử dụng những dữ liệu mới đây sẽ cho thấy sự cùng biến động của hai chỉ số giá cổ phiếu sẽ diễn ra đồng bộ hơn những gì mà chúng tôi quan sát thấy trong nghiên cứu này. kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung 20. Sự hiểu nhầm về Trung Quốc trên báo chí phương Tây. Cho dù người phương Tây đã có cái nhìn tốt đẹp hơn về kinh tế Trung Quốc, nhiều người vẫn có những quan điểm khá tiêu cực. Trong bài viết này, tôi sẽ đưa ra hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất, được lấy từ một tập san kinh tế hàng đầu ở Mỹ. Ví dụ thứ hai, được lấy từ một tạp chí kinh tế hàng đầu của Anh. Ngoài vấn đề kinh tế Trung Quốc, cả hai ấn bản này đều đã đăng tải những bài viết chất lượng cao trong các lĩnh vực khác. Trong tập san kinh tế chính trị Journal of Political Economy do Đại học Chicago phát hành số tháng 12 năm 2003, Owen Jong viết một bài thể hiện quan điểm rằng các số liệu thống kê GDP được công bố trong niên giảm thống kê Trung Quốc đã được điều chỉnh cao lên, đến mức trong thời kỳ 20 từ năm 1978 đến năm 1998. Tốc độ tăng GDP thực tế bình quân của Trung Quốc thấp hơn khoảng 2% trên năm, tức là phải giảm xuống từ 9,1% xuống còn 7,4%. Sự điều chỉnh tăng này là rất nghiêm trọng, đến mức hầu như không thể thực hiện được. Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc có thể đã tính mức tăng GDP của Trung Quốc cao hơn 2% trong 1 hoặc 2 năm, nhưng không thể tăng 2% cho suốt cả 20 năm được. Chúng ta hãy lấy số liệu GDP từ năm 1978 là một làm chuẩn. Để tích lũy được mức sai lệch 2% của tỷ lệ tăng trưởng, chẳng hạn từ 8% lên 10% trên năm trong suốt 20 năm, sẽ khiến GDP của năm 1998 sẽ bằng mở ngoặc 1.1 đóng ngoặc mũ 20 nhân mở ngoặc 1.1 đóng ngoặc mũ 20 so với con số thực tế là mở ngoặc 1.08 đóng ngoặc mũ 20 nhân 1.08 đóng ngoặc mũ 20. Sự khác biệt ở đây là giữa con số 6,7275 và 4,6610, sự chênh lệch lên đến 44,3%. Làm thế nào mà niên giảm thống kê Trung Quốc lại có thể che giấu việc họ đã ước tính cao hơn những 44,3% so với số liệu thật? Yong, 2003 cũng tuyên bố rằng các số liệu tính toán chính thức về tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế và sản lượng công nghiệp từ năm 1978 đến năm 1998 cao hơn thực tế khoảng 2%. Từ niên giảm thống kê Trung Quốc năm 1999, bảng 13-12, tôi có số liệu về sản lượng của 23 sản phẩm, trong đó có A. 9 sản phẩm tiêu dùng không bền vững, sợi hóa học, sợi, vải phóc, lụa, giấy và giấy bồi, đường, dầu thực vật, bia và thuốc lá. B. 5 sản phẩm tiêu dùng bền vững, tủ lạnh, quạt điện, máy giặt gia đình, TV màu và máy ảnh. C. 8 sản phẩm tiêu dùng và sản xuất, điện, thủy điện, sản phẩm thép, xi măng, tấm kính, nhựa, xe máy và xe tải, và D. Xây dựng. Tất cả đều tính theo đơn vị thực tế. Sử dụng sản lượng của nhóm A và B kết hợp với nhau, tính tỷ trọng theo mức giá của chúng năm 1987, như trong niên giảm thống kê giá cả hàng hóa Trung Quốc năm 1989, trang 175 và 176, bổ sung thêm ở trang 172, 174, mang lại cho chúng ta tỷ lệ tăng trưởng theo cấp số mũ là 0,09129, nhóm C cho chúng ta tỷ lệ tăng trưởng trung bình là 0,09356, và nhóm xây dựng D tăng trưởng tính theo diện tích sàn được hoàn thành ở tốc độ 0,10364. Vì D chiếm 12,3% trong tổng sản lượng công nghiệp, chúng ta sẽ lấy trung bình có trọng số từ 3 tỷ lệ tăng trưởng trên với tỷ trọng lần lượt là 0,4385, 0,4385 và 0,123. Kết quả thu được là 0,094, trong khi mức tăng trưởng công bố chính thức cho sản lượng công nghiệp là 0,112. Có hai lý do dẫn đến sự chênh lệch giảm trong số liệu tốc độ tăng trưởng ngành 0,094 của tôi. Thứ nhất là việc sử dụng mức giá năm 1987 thay vì mức giá của những năm trước như trong các chỉ số công bố chính thức, bởi vì mức giá trước đó tính trọng số lớn hơn nhiều cho hàng hóa tiêu dùng bền vững, mà hàng hóa này lại phát triển nhanh hơn. Thứ hai và quan trọng hơn, phương pháp này bỏ qua sự xuất hiện của nhiều mặt hàng mới trong suốt thời kỳ 20 năm như máy tính, mà sản phẩm này cũng phát triển nhanh chóng. Chấp nhận hai nguyên nhân gây ra hiện tượng đánh giá thấp này sẽ dễ dàng làm tăng số liệu tính toán của chúng ta từ 0,094 lên 0,112 và phủ nhận tuyên bố của Jong rằng tỷ lệ tăng trưởng chính thức 0,112 cao hơn thực tế 2%. Vấn đề chính mà Jong đặt ra là nếu chúng ta hạ sản lượng danh nghĩa theo hệ số điều chỉnh giá ngầm ẩn để tính ra sản lượng thực tế, mức giá tăng sản lượng thực tế mà chúng ta tính được là quá lớn, bởi vì hệ số điều chỉnh giá làm tỷ lệ lạm phát thực tế bị xác định quá thấp. Bằng việc thay thế hệ số điều chỉnh giá bằng một chỉ số giá chính thức khác cho ba khu vực, sử dụng chỉ số giá của sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm phụ thuộc cho khu vực chính, chỉ số giá của sản phẩm công nghiệp tại nhà máy cho khu vực thứ cấp và thành phần giá dịch vụ trong chỉ số giá tiêu dùng cho khu vực dịch vụ. Tỷ lệ tăng GDP thực tế chính thức và tỷ lệ tăng của khu vực phi nông nghiệp từ năm 1978 đến năm 1988 giảm lần lượt từ 0,091 và 0,106 xuống còn 0,074 và 0,081. Tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế hàng năm theo tính toán của Niên giám thống kê Trung Quốc và các tính thay thế được thể hiện ở hình 2, Zhong, 2003. Sự khác biệt lớn nhất giữa số liệu tính toán tăng trưởng GDP chính thức và con số của Zhong xảy ra ở năm 1989, khi mà số liệu của Zhong là -5,2%, trong khi số liệu công bố chính thức lại là 4%. Mức tăng trưởng âm được cho là vì, trong 1232, các yếu tố thúc đẩy sự bất ổn chính trị của năm đó. Cách tính này chẳng có gì hay, ít nhất là vì hai lý do. Lý do thứ nhất là không hề có dấu hiệu cho thấy một sự gián đoạn kinh tế lớn trong 5 tháng đầu năm. Những cuộc biểu tình hòa bình không xảy ra cho đến tháng 4 và sự kiện Tiananmen xảy ra vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Theo Niên giám thống kê Trung Quốc, GDP thực tế của Trung Quốc tăng ở mức 11,3% trong năm 1988 và giảm xuống còn 4,1% năm 1989 là một sự sụt giảm rất lớn. Chúng ta có thể giả định một cách hợp lý rằng trong 6 tháng đầu năm 1989, GDP thực tế tăng ít nhất 7% trên năm so với mức 11,3% của năm trước. Để mức tăng trưởng cả năm là -0.52%, sản lượng của nửa năm cuối năm 1989 phải giảm với tỷ lệ -17.4% trên năm, 7-17.4 tất cả trên 2, bằng -5.2. Điều này hầu như không thể xảy ra. Ngay cả nếu chúng ta chấp nhận tỷ lệ tăng trưởng có điều chỉnh 6.3% mà Zhong đưa ra cho năm 1988, theo hình 2 của ông ta, và giả định mức tăng trưởng 4% trong nửa đầu năm 1989 để có tỷ lệ tăng trưởng -5.2% trong cả năm. Ở nửa cuối năm 1989, GDP phải giảm với tỷ lệ -14.4% trên năm. Điều này cũng khó xảy ra. Ví dụ thứ hai là một bài trong Economist, tờ tạp chí được coi là phổ biến chẳng kém gì tập san kinh tế chính trị đối với các nhà kinh tế học chuyên nghiệp. Một buổi sáng, tôi xuống sảnh chờ cho sinh viên khoa kinh tế và sinh viên sau đại học và lấy một tờ tạp chí Economist ngày 11 tháng 12 năm 2008. Trên trang bìa của tập tạp chí này có đăng dòng tít của bài xã luận như sau: bỗng dưng trở nên dễ bị tổn thương, hai con quỷ lớn nhất châu Á đang run rẩy, kinh tế Ấn Độ đang yếu dần, nhưng các nhà lãnh đạo Trung Quốc mới là những người lo ngại hơn. Tôi hiểu rằng kinh tế Trung Quốc có những vấn đề trong suốt thời kỳ suy thoái của thế giới, nhưng tôi không bao giờ gọi Trung Quốc là một con quỷ lớn đang run rẩy, hay nói rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc mới là những người đáng lo ngại hơn. Chỉ riêng những tuyên bố như vậy thôi đã thể hiện sự thành kiến của bài viết. Tôi rất tò mò muốn tìm hiểu bằng chứng khiến tác giả nói về Trung Quốc như vậy. Để hiểu hơn về kinh tế Trung Quốc, hãy để tôi trích những tuyên bố chỉ trích nghiêm trọng nhất và chỉ ra sự thiếu vắng bằng chứng hỗ trợ cho chúng. Nếu tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc giảm xuống 5,5% hoặc ít hơn, điều đó có thể được coi là một thảm họa cả trong nước và nước ngoài. Hãy lưu ý chữ nếu và sự thiếu vắng bằng chứng chứng minh cho nhận định này. Tuy nhiên, ở Trung Quốc cũng vậy, cuộc suy thoái hiện nay là một mối lo lớn. Đất nước này là một sự mù mờ về mặt thống kê. Nhưng những con số về ngoại thương của tháng trước, xuất khẩu giảm 2% so với tháng 11 năm 2007 và nhập khẩu giảm 18% là những con số gây sốc. Sản lượng điện nhìn chung là một con số đáng tin cậy, giảm 7%. Cho dù Ngân hàng Thế giới và những nhà dự đoán khác vẫn kỳ vọng rằng GDP của Trung Quốc sẽ tăng 7,5% trong năm 2009, con số đó cũng vẫn còn thấp hơn mức 8% vốn được tin tưởng, đến mức gần như mê tín, là mức tăng trưởng cần thiết nếu muốn tránh một sự bất ổn về xã hội lớn. Chỉ mới trong tháng này thôi, một nhà nghiên cứu cấp cao của đảng đã đưa ra lời cảnh báo về điều mà trong một buổi phát biểu trước tổ chức, ông ta gọi là một tình huống lộn xộn về xã hội quy mô lớn. Thực ra, những cuộc biểu tình và phản đối là chuyện thông thường ở Trung Quốc. Chúng đang sinh sôi nảy nở, như khi nhân viên nhà máy bị đuổi việc, tham gia biểu tình cùng với những nông dân bị tước quyền sở hữu, những người tham gia chiến dịch môi trường và các nạn nhân của nạn quấy rối của cảnh sát. Tuyên bố này chỉ là suy đoán và không có bằng chứng. Cũng nên lưu ý rằng, những dự đoán của Ngân hàng Thế giới về tỷ lệ tăng trưởng GDP của Trung Quốc cao hơn nhiều so với dự đoán của tác giả. Và rằng sản lượng điện không phải là một thước đo đáng tin cậy để đo lường tổng sản lượng và mức độ tăng trưởng 8% là cần thiết để tránh bất ổn xã hội lớn. Tháng trước, Trung Quốc công bố gói kích thích tài chính lớn giá trị 4.000 tệ, gần 600 tỷ đô la. Một vài người phàn nàn về con số này lập luận rằng tất cả chỉ là lời nói suông, không hề thực hiện. Phần lớn số tiền này là từ các cam kết ngân sách cũ, tính lập lại hai lần và những lời hứa hão. Do vậy, nó chỉ là lời tuyên truyền để thuyết phục người dân Trung Quốc và thế giới bên ngoài rằng chính phủ rất nghiêm túc trong việc kích thích cầu trong nước. Hai đoạn tiếp theo chỉ là những quan điểm thành kiến và không dựa trên một phân tích kinh tế nào. Tuy nhiên, trên hai khía cạnh, Ấn Độ có lợi thế hơn nhiều so với Trung Quốc trong việc giải quyết suy thoái kinh tế. Họ có những kinh nghiệm vô cùng sâu rộng. Một hệ thống chính trị có thể xử lý những bất đồng mà không phải chịu những sự nghi ngờ của mọi người. Ấn Độ đã phải trả giá bằng kinh tế để có được sự dân chủ của mình. Quá trình ra quyết định rất cồng kềnh và cũng như Trung Quốc, bất ổn và thậm chí là nổi loạn diễn ra khắp nơi. Nhưng hệ thống chính trị có sự kiên cường và linh hoạt mà dường như những nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận thấy là họ không có. Họ lo lắng tìm cách xử lý những sự phản kháng, trong khi đó các nhà lãnh đạo của Ấn Độ lại chỉ chú ý đến những cuộc bầu cử sắp tới. Người phương Tây và những người theo chủ nghĩa Marx đã phân tích nhiều đến mức nhàm chán về Trung Quốc rằng nếu muốn thay đổi kinh tế mạnh mẽ, đất nước này phải cải tổ chính trị. Tuy nhiên, kinh tế Trung Quốc bùng nổ mà hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã thực hiện tự do hóa chính trị mạnh mẽ để thích ứng với cuộc đấu tranh kinh tế. Những lời nói sáo rỗng trên bỗng trở nên vô dụng. Thực ra nhiều nước, kể cả các thành trì dân chủ như Ấn Độ, bắt đầu thích lập luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng chế độ độc tài tốt cho tăng trưởng, trong khi chế độ dân chủ của Ấn Độ lại là một khoản chi tiêu xa xỉ của người nghèo, chắc chắn sẽ khiến họ nghèo đói hơn. Tài liệu tham khảo: John Owen, vàng trở thành kim loại cơ bản, tăng trưởng sản lượng ở Trung Quốc trong suốt thời kỳ cải tổ. Tập san Kinh tế Chính trị 111, tháng 12 năm 2003, 1220-1261. Kho sách nói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần 5. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe các phần tiếp theo của sách.